Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1189, chương 1191, mộng bức đám người. Cự ly chỗ đau truyền đến, cơ hồ khiến Tô Cửu Hồng tan vỡ, nhân thể yếu ớt nhất bộ phận chính là nơi đó, giờ phút này lại bị Lan Băng Dao trực tiếp dùng chủy thủ cấp đâm xuyên. Giống như cho thế gian nhất tàn khốc hình phạt, làm cho người sống không bằng chết. Tô Cửu Hồng không dám mở mắt, cưỡng ép chịu đựng kịch liệt đau nhức, dựa vào bản năng đi công kích Lan Băng Dao. Có thể Lan Băng Dao lại gắt gao ôm lấy nàng, liền giống như là vô lại đấu pháp, xoay đánh phía dưới, nàng thậm chí cắn Tô Cửu Hồng mí mắt, càng đem đối phương mí mắt cấp sinh xé xác kéo xuống đến. A, Tô Cửu Hồng lần nữa phát ra kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh. Tiểu tiện nhân, ta giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Nàng phát rồ một quyền đánh tới hướng đối phương phần lưng. Lan Băng Dao mấy cái xương cũng bị nàng cấp nện đứt. Nhưng theo vậy ôm thật chặt, không chịu buông tay. Cái này thảm liệt đấu pháp kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Chiến thuyền bên trên, Lan Vô Yên miệng há đủ để nhét bên dưới một quả trứng vịt. Nhìn qua Lan Băng Dao dính đầy máu dấu vết khuôn mặt nhỏ, cùng với thê tử bóp méo thống khổ tiếng kêu thảm thiết, lòng bàn chân luồn lên ý lạnh. Tên điên, nhà đầu này tuyệt đối là tên điên. Giờ phút này hắn bắt đầu hối hận lúc trước không có trực tiếp giết Lan Băng Dao hai tỷ muội, dẫn đến hôm nay chôn bên dưới mầm tai họa. Chỉ có thể hy vọng Tô Cửu Hồng cấp thêm chút sức, đem nhà đầu này giết. Mà những cái kia ngoài 10 dặm, thông qua pháp kính xem chiến các tu sĩ, cũng khiếp sợ không thôi. Tiểu cô nương này thiên phú lợi hại, tính bền dẻo cũng là cực mạnh a, như có thể sống sót, về sau thành liền không cần những thiên tài kia kém. Thật đáng sợ, cái này Tần Dương tìm đến nữ nhân đều là yêu quái gì? Đều biến thái như vậy sao? Cái gì thuật pháp có thể keo kiệt ra bản thân trong mắt, còn có thể độc lập sử dụng, ta làm sao chưa thấy qua? Chẳng lẽ là nước ngoài thuật pháp? Ngoặc kép, đám người nghị luận không ngừng, lại hiếu kỳ, có rung động, còn có lo lắng các loại. Tô Cửu Hồng cảm giác mình ý thức chính tại dần dần tan rã. Nàng nỗ lực giãy giụa, muốn đem quấn ở trên người Lan Băng Dao ném ra, nhưng sức lực tại một chút biến yếu. Bỗng nhiên, nàng cảm giác mình thể nội linh khí bắt đầu bất an lưu động đứng lên, giống như bị nam châm cấp hút đi đồng dạng, hướng bên ngoài không ngừng tuôn ra. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta linh khí không bị khống chế? Tô Cửu Hồng muốn mở mắt kiểm tra đối phương đang giở trò quỷ gì, nhưng sợ hãi bị cái kia đôi tròng mắt cấp để mắt tới, hóa thành thạch đầu, nội tâm khủng hoảng đến cực hạn. Xem chiến cái khác người cũng là một mặt kinh ngạc, bọn hắn chỉ thấy Lan Băng Dao gắt gao ôm Tô Cửu Hồng, trong miệng tựa như tại niệm pháp quyết gì. Một cỗ thanh sắc linh khí hút vào thân thể nàng, giống như muốn đem Tô Cửu Hồng rút khô tựa như. Cái này lại là cái gì thuật pháp? Vậy mà có thể hấp thụ đối phương linh khí cho mình sử dụng. Đám người nhao nhao không hiểu. Tần Dương nheo mắt lại, lẩm bẩm nói, không xảy ra ngoài ý muốn. Đây cũng là thăng cấp bản Bắc Minh thần công. Lúc trước hắn cấp Mục Tư Tuyết đám người một bản thăng cấp bản Bắc Minh thần công, có thể hấp thụ người khác linh khí cho mình sử dụng. Nhưng quyển bí tịch này quá mức thâm ảo, vô pháp kiêm dung linh căn, dẫn đến không có người học được. Chính là Tần Dương cũng không có cách nào lĩnh ngộ. Không nghĩ tới Lan Băng Dao lại lĩnh hội thành công. Không thể không nói nha đầu này thiên phú thật quá tăng mạnh. Tại Lan Băng Dao không ngừng hấp thụ bên dưới, Tô Cửu Hồng đan điền bên trong linh khí cấp tốc tan rã. Nàng da rẻ bắt đầu lên nhăn, tóc cũng dần dần trở nên khô cạn phát bạch. Rốt cục, Tại song trọng dàn vặt bên dưới, Tô Cửu Hồng không kiên trì nổi, thê âm thanh cầu xin tha thứ. Băng Dao, quấn ta một mạng, tha Nhị Thẩm một mạng, ta về sau làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi, ta dập đầu cho ngươi nhận lầm, cầu ngươi thả ta không muốn chết. Nhưng mặc cho bằng Tô Cửu Hồng như thế nào cầu xin tha thứ, Lan Băng Dao thủy chung mặt như hàn băng, nàng điên cuồng hấp thu đối phương linh khí, dù là chính mình đan điền chống đỡ đến cực hạn, cũng không để ý, vết thương trên người chậm rãi khép lại, đứt gãy xương cốt cũng bắt đầu khôi phục, đi lòng đất bên dưới, cấp phụ mẫu ta dập đầu nhận lầm đi. Đang hút khô đối phương cuối cùng một tia linh khí về sau, Lan Băng Dao duỗi ra hai ngón, bỗng nhiên đâm vào đối phương hốc mắt bên trong, khiến cho đối phương tiếng kêu thảm thiết cơ hồ xé nát cổ họng. Phốp, Lan Băng Dao dùng sức kéo một cái, Tô Cửu Hồng nửa cái đầu bị đập vỡ vụn, không có sinh cơ, chết không được, có thể chết lại. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, bị nữ hài thủ đoạn tàn nhẫn chấn nhiếp, Lan Vô Yên càng là co quắp ngã trên ghế, tự mình lẩm bẩm, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, giết chết Tô Cửu Hồng về sau. Lan Băng Dao cánh tay vung lên, giữa không trung hai khối tròng mắt nhưng vẫn động trở lại nàng hốc mắt, khôi phục như cũ cái kia trong suốt sạch sẽ con ngươi. Lan Băng Dao lau lau trên tay vết máu, nhảy ra quảng trường, đứng về Tần Dương bên mình, trầm mặc không nói, không có chuyện gì đi. Tần Dương ôn nhu hỏi, Lan Băng Dao lắc đầu, môi hồng câu lên vẻ khinh thường, trở lại phía trước ngạo kiều bộ dáng, giết con ruồi mà thôi, không có chuyện gì. Tần Dương cười cười, đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trước ngực, thứ năm đứng, Liễu gia lại thắng. Tình thế lập tức trở nên không giống nhau. Liễu gia sĩ khí tại Lan Băng Dao giết chết Tô Cửu Hồng một khắc kia trở đi, nhiên đến đỉnh điểm, những cái kia Liễu gia đệ tử nơi nào còn có phía trước sợ hãi và bất an. Từng cái tự tin hơn gấp trăm lần, trên mặt tràn đầy tự tin vô cùng cùng nồng đậm chiến ý. Coi như hiện tại đôi bên thật đánh nhau, cũng tuyệt không sợ. Ba, Lưu Sa Thông vỗ tay, trên mặt nụ cười hơi có vẻ âm lãnh, thản nhiên nói, không hổ thẹn là Liễu gia, quả nhiên long phượng chiếm cứ, để cho người ta ước ao. Các người còn lại bên dưới hai cục thắng lợi, có phải hay không trước tiên ra người, ván này ta tới. Đồng Nhạc Nhạc vung vẩy lên yểm phá thủ trượng nói ra, nhà đầu này nghẹn rất lâu, có thể thủy chung tìm không thấy ra sân cơ hội, mắt thấy còn lại bên dưới hai ván, cuối cùng kìm nén không được, nắm lấy Tần Dương cánh tay nói ra, Tần ca ca, nhất định phải do ta ra chiến, nếu như ngươi không đồng ý, về sau ta liền không với ngươi lên giường, ta cấp ngươi đội nón xanh đi. Đối mặt nữ hài phát bên dưới như vậy thề độc, Tần Dương đám người dở khóc dở cười, bất quá hiện tại thế cục thuộc về dẫn trước trạng thái. Cái này khiến nha đầu bên trên đi chơi, cũng không có cái gì cùng lắm, cẩn thận một điểm, Tần Dương nhắc nhở. Nghe được Tần Dương đồng ý, Đồng Nhạc Nhạc reo hò một thanh, như bên dưới song hoàng đàn gà mái tựa như, hưng phấn bay vọt đến bình chướng bên trong, hai tay chống nạnh, cười lên ha hà, xem đám người mặt sạm lại, cảm giác nha đầu này chính là người bị bệnh thần kinh. Đến a, hôm nay cô nãi nãi nhường ngươi môn tất cả đều khóc đi về nhà bú sữa. Đồng Nhạc Nhạc chỉ vào trên chiến thuyền có chút mộng bức đám người, kêu gào nói, ai không dám hạ xuống, người đó là tôn tử, tiểu nha đầu chớ có cuồng vọng. Hôm nay nhường lão phu để giáo huấn ngươi. Một tên lão giả không quen nhìn Đồng Nhạc Nhạc cái này phách lối hình dạng, phi lướt mà xuống, thề phải đem nha đầu này chân cắt đứt, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vô địch tạc, bỗng nhiên, Đồng Nhạc Nhạc lấy tốc độ kinh người hướng lên thiên không. bên trong tay nói mớ phá pháp trượng phóng xuất ra cường đại lực lượng thần bí. Tức khắc hư không sinh điện, lôi đình nổ tung, đầy trời ban ngày. Xú nha đầu, ta còn không chừng. Cái kia lão giả con ngươi co rụt lại. Toàn bộ vậy không ngờ tới đồng nhạc nhạc hội không theo sáo lộ. Đột nhiên xuất thủ, dù sao mình còn xuống dốc trên quảng trường đâu. Tình thế cấp bách phía dưới, vội vàng hét lớn, đồng thời đánh ra song trường. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cái kia lão giả phía sau cái mông nổ tung một đám mưa máu, mang theo tiếng kêu thảm thiết. Tạc hồi chiến thuyền, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Cơ hồ tất cả mọi người đều miệng há lớn dính, ngốc trệ nhìn qua một màn này, nửa ngày không có tỉnh táo lại. Ngoài 10 dặm, thông qua pháp kính xem chiến tu sĩ, một mặt mộng bức, có ít người thậm chí trong miệng nước trà cấp phun ra ngoài. Cảm giác cái mông có chút mát mẻ, cái này CMN liền xong. Khôi hài đi, dù là đồng nhạc nhạc cũng có chút mộng, liền vội vàng nói, không có ý tứ, không có ý tứ, ta có chút nóng vội, vừa lên đến liền phóng đại chiêu. Nếu không lần nữa tới, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.